Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 14, tuyệt mật hồ sơ. Quét rác, hạ, canh thứ 5, cầu đặt mua, quân đội cơ mật hồ sơ. Dư Mính xem qua, quân đội chuẩn bị ở phạm vi toàn quốc, khai triển quét rác hành động, cần các đại phân khu tích cực phối hợp. Danh hiệu, quét rác. Hành động, quá nguy hiểm, quá gian khổ, đừng nói đường hồng, liền ngay cả Dư Mính chính mình. Hằng thật đúng giá đế đô phân khu chi cố vấn, nhìn thấy quét rác hành động nội dung cụ thể cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Tham chiến tần suất thực sự quá cao, căn bản không phải đường hồng có năng lực tham dự, càng chuẩn xác một ít, hiện tại đường hồng, thực lực còn thiếu rất nhiều. Đúng, đường hồng đã rất mạnh rồi. Các đại phân khu, bao quát quan phương đánh giá, tất cả đều đem đường hồng coi là cố vấn cấp bậc. Nhưng là, cố vấn cấp bậc cũng có mạnh yếu, muốn hoàn thành quét rác Dư Mính qua loa phòng trừng. Ít nhất phải ý chí lực cùng nhân thể năm đại yếu tố toàn bộ đánh vỡ lần thứ ba cực hạn đỉnh phong. Cố vấn. Dựa theo Lý Thánh Giả ý tứ, lại để đường hồng tham dự quét rác hành động à, Dư Mính muốn nói lại thôi. Không lên tiếng, nghe thanh âm ôn hòa hỏi dò đường hồng tình huống, nàng mới mở miệng, tiến hành báo cáo, hiện nay siêu phàm thế giới, lấy siêu phàm làm chủ, tiêu chuẩn siêu phàm giả, đỉnh cấp siêu phàm giả, sau đó là tiên phong siêu phàm. Nhậm chức phân khu cố vấn, thông thường đều xưng là cố vấn cấp bậc, đương nhiên, bất luận mạnh yếu, đều là đăng ký siêu phàm giả, người người bình đẳng, không có cường giả vi tôn cách nói, mà vượt lên siêu phàm giả bên trên, tức là nhập thánh giả. Cái này phân chia phương thức, lấy tự siêu phàm nhập thánh thành ngữ, nhưng theo thời gian trôi qua, diễn biến đến hiện tại. Nhập thánh giả xác thực xứng với thánh, cái chữ này, đó là nhân loại ý chí lực cùng thứ nhất tín niệm tầng thứ càng cao hơn. Dù cho Dư Mính thân là cố vấn cấp bậc, cách điện thoại, cách không biết xa bao nhiêu, vẫn như cũ cảm giác được tim đập nhanh, liền phảng phất người bình thường gặp phải hổ báo xài lang. Khó tránh khỏi có chút hoảng sợ, Lý Thánh Giả. Dư Mính trầm ngâm một chút, trầm trước dùng từ, nhẹ giọng nói rằng, quân đội quét rác hành động, cố vấn cấp bậc tham dự đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không nghĩ phủ định thánh giả, quyết định, đặc biệt là một vị đứng đầu vô song đồ thần giả. Nếu là Lý Tuyết không nổi giận, máu chảy thành sông, tử thương vô số, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Vị kia lĩnh ngộ hắc ám tín niệm thánh giả, mấy năm trước lý trí mất khống chế, vẻn vẹn một đòn, xúc động thiên tượng, giống như thiên nhiên cơn giận, chỉ là một đòn a, trực tiếp gợi ra tàn phá chu vi mấy chục cây em lốc xoáy. Nhưng, đường hồng quá trọng yếu, càng an toàn càng tốt, đây là Mặc tổng trưởng chỉ thị, nghĩ tới đây, Dư Mính lại nhẹ giọng nói rằng, cá nhân ta kiến nghị đợi được đường hồng chính thức trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả. Hiển hóa thiên tài độc nhất thiên phú dấu ấn, rồi quyết định phải chăng để hắn. Giọng ôn hòa vang lên, Dư cố vấn, đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng không thích hợp đường hồng. Này, đứng đầu vô song Lý Tuyết không ý chí, e sợ thỉnh cầu Mặc tổng trưởng tự mình đứng ra, cũng vô dụng đi. Ngồi ở văn phòng ghế tựa, nhìn một chút văn phòng trước cửa sổ đóa hoa, bắt đầu mùa đông, có chút khô héo, Dư Mính quyết định cuối cùng tranh thủ một hồi. Lý Thánh Giả, xin hỏi ngài động tác này có cái gì thâm ý đây? Giọng ôn hòa truyền ra, ngươi có thể biết, năm đó ta làm sao đột phá nhập Thánh Giả? Không biết, đó là màu đen cơ mật, trận chiến đó. Ta trước sau tàn sát 13 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tại chỗ đột phá nhập thánh giả, lại chạm một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Có thể biết vì sao? Không biết, đồ thần thứ nhất tín niệm, tàn sát thần chỉ số lượng càng nhiều, tín niệm càng mạnh, nói vậy thì thần cũng như vậy. Các ngươi không nên thủ hắn, vậy chỉ có thể hạn chế đường hồng thí thần bước tiến. Dị thường giọng ôn hòa, đột nhiên hơi đổi, như cửu u vực sâu sát ý bao phủ đêm đen này. Ta tin tưởng thí thần giả đường hồng tiềm lực, so với tất cả mọi người tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Nếu không thể mau chóng trở nên mạnh mẽ, đến sang năm giữa hè, hắn không có phản kháng tư bản, vẫn như cũ muốn chết. Tất cả mọi người vẫn như cũ muốn chết. Như vậy, thủ hắn, cuối cùng, chỉ có thể hại hắn. Chúng ta những này, sắp không chịu được nữa. Sắp không chịu được nữa à. Khủng bố tuyệt luân sát ý. Chớp mắt bạo phát, dường như gió êm sóng lặng mặt nước biển. Lập tức biến thành nộ hải sóng lớn. Bão táp tàn phá quá cảnh. Vạn trượng biển gầm nện xuống đến. Dầm. Bên kia chủ động cúp điện thoại. Đích, đích, đích, nghe toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn microphone truyền ra từng tiếng âm báo bận. Dư Mính sắc mặt trắng bệch, nhập thánh giả, sắp không trấn áp được thần tính à? Dư Mính ngơ ngác nhưng mất tiếng. Sờ sờ cái trán, càng bốc lên chảy dòng dòng giọt mồ hôi nhỏ. Nhập thánh giả ý chí, vẻn vẹn âm thanh. Kém chút để một vị cố vấn cấp bậc tâm trí thất thủ. Ý chí rung động, thậm chí còn tư duy ý chí trở nên mất cảm giác. Đương nhiên, giả như đổi thành Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ở chỗ này, liền không lớn như vậy ảnh hưởng. Cố vấn cấp bậc Ngưu Hạ Xuyên đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Cố vấn cấp bậc Dư Mính đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn. Kỳ diệu nhất chính là, Ngưu Hạ Xuyên chống không nổi Dư Mính một đòn toàn lực. Nhưng nếu là đối mặt thần chỉ, Ngưu Hạ Xuyên lại mạnh hơn Dư Mính ra ba phần. Nhìn như hoang đường không hợp thói thường không hợp lý, lại để lại dấu vết. Rốt cuộc, ý chí lực, tín niệm, nhất là khắc chế thần chỉ. Thôi, Dư Mính cả người run lên, kinh đạo lưu chuyển ở giữa. Sắc mặt khôi phục hồng hào, hai mắt lấp lánh, dựa theo Lôi tổng trưởng ý tứ, để đường hồng gia nhập khẩn cấp trợ giúp danh sách, cưỡi tiên tiến máy bay chiến đấu, phạm vi toàn quốc hàng không, nó trình độ nguy hiểm, so với quét rác đơn giản nhiều a. Vừa mới kia một cú điện thoại, áp lực quá to lớn, Dư Mính cân nhắc không chu toàn, này hai cái lựa chọn. Đặt tại đường hồng trước mặt, cuối cùng còn phải nhìn đường hồng tự thân ý nguyện. Nhập thánh giả cũng không thể ép buộc một vị ký kết á thánh hợp đồng siêu phàm. Đồ thần, thí thần, xem ra muốn tìm một cơ hội để đường hồng gặp một lần lý thánh giả, xác minh từng người tín niệm. Đây là chuyện tốt, Dư Mính thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, nắm lên chuột click hai lần, rất nhanh. Lật ra một cái tuyệt mật hồ sơ, phía trên đánh dấu quét rác hai chữ, điểm đi vào, Dư Mính nhìn quét, đồng tử tựa hồ chiếu ra mấy cái từ khóa màu đỏ kim. Tín đồ của thần chỉ, đường hồng, Dư Mính bấm đường hồng số điện thoại di động, sau đó sẽ có quân đội người đi đón ngươi. Điện thoại bên kia, có chút ồn ào, hình như rất nhiều người liên hoan. Lấy Dư Mính đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn tố chất thân thể. Cảm quan biết bao nhạy cảm, nghe được đũa đụng chạm mâm cơm âm thanh, nghe được uống nước nghiền ngẫm âm thanh, thậm chí nghe có người cào mơ u bàn tay nhỏ bé thanh âm. Quân đội, đường hồng nghi hoặc, ta chính cho ta đệ sinh nhật, quân đội tìm ta có chuyện gì? Dư Mính là một vị thánh giả ý tứ. Ngươi qua liền biết rồi. Đường hồng có chút giật mình. Được, điếu ngư đài quốc yến liên hoan. Cao quy cách, đẳng cấp cao, cao trình độ, cao nhan trị, ngược lại cái gì đều rất cao. Trừ bỏ đường hồng, tất cả đều mở mang tầm mắt, điện thoại di động chụp ảnh âm thanh cũng cuồn cuộn không dứt. Nhà khách quốc gia điếu ngư đài cho phép chụp ảnh thức ăn, có thể truyền đi. Phải biết, nhà khách quốc gia điếu ngư đài món ăn hệ thu thập rộng rãi quốc nội 8 đại món ăn hệ sở trường, cũng quảng nạp thế giới các quốc gia thức ăn đặc sắc phong cách. Từ vương thất cung đình, xuống tới dân gian quà bánh, có thể nói là không thiếu gì cả. Tiên bảo bái liêu tham tương đương, cao gầy nữ sinh vui tóc đều rối loạn, kích động hai tay nắm tay, nhón chân lên, như bay cầm điện thoại di động lên. Ca ca ca, nàng mới vừa ở chụp ảnh giao diện điều được rồi mười liền đập đặc thù hình thức. Tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới, mỗi cái tư thế cũng phải có. Không sai tương đương một cái cũng không thể thiếu tương đương gia cảnh tốt hơn. Đến trường liền mở ra đèn sưởng thương hiệu Hạ Chiết Hãn biểu thị khiếp sợ. Thiên ma trưng cá tươi, trơn mềm như vậy, vừa vào miệng liền tan ra. Hắn không ăn được một cây gai. Thật mẹ nó, ăn quá ngon a. Hạ Chiết Hãn âm thầm thét lên ầm ĩ, lại không kêu ra khỏi miệng, e sợ cho quấy nhiễu Đường Hồng Đường Quân hai người giao lưu. Lúc này nơi đây, quốc yến là một tấm bàn dài, Đường Quân ngồi ở chủ vị, tức bàn dài một mặt, mà ở Đường Quân dính chặt lấy cực lực yêu cầu bên dưới. Đường Hồng đành phải chuyển cái ghế dựa cũng ngồi ở cái gọi là chủ vị vị trí. Kỳ thực Đường Hồng không thèm để ý, chủ vị không chủ vị, đối với một vị giấc mơ giết hết thần chỉ siêu phàm mà nói, trọng yếu sao? Không một chút nào trọng yếu, chỉ cần thấy được đệ đệ Đường Quân sinh nhật, sống rất tốt, rất vui vẻ. Tất cả mọi người quay chung quanh hắn, chúc mừng hắn sinh nhật vui vẻ, giống như chúng tinh phủng nguyệt náo nhiệt tình cảnh. Đường Hồng thật rất hài lòng, bởi vì chính mình nỗ lực để đệ đệ Đường Quân trải qua ngày thật tốt, sản sinh sung sướng vui vẻ, so với nhân tiền hiển thánh mãnh liệt gấp trăm lần, thậm chí thoáng vượt qua thu hoạch một người chị cảm giác. Cứ việc Đường Hồng ngồi ở chỗ này, dường như một vòng rừng rực đại nhật che lại ánh trăng cùng ngôi sao. Đường đại ca thật không uống rượu mà tương đương, đợi lát nữa chúng ta đi làm gì nha tương đương, bàn dài hai bên. Khi thì có không rõ lý lẽ nữ sinh hướng về Đường Hồng nói chuyện. Đường Hồng chỉ là cười nhạt lắc đầu một cái, toàn giữa sân không nên là chính mình, hẳn là đệ đệ Đường Quân mới thích hợp. Ngày hôm nay là đệ đệ Đường Quân sinh nhật, ca ngợi Đường Quân mới là chính đạo. Hạ Chiết Hãn am hiểu sâu đạo này, đứng lên, hướng về Đường Quân nói rằng, Quân ca, sau đó ngươi chính là đại ca ta, chúc đại ca sinh nhật vui vẻ, đại ca sinh nhật vui vẻ, đại ca sinh nhật vui vẻ. Chỉ một thoáng, oanh oanh yến yến, nam sinh nữ sinh tất cả đều đứng lên chúc mừng, xoạt xoạt xoạt, tất cả đều nâng chén. Thời khắc này Đường Quân chính là không thể tranh luận toàn giữa sân. Ai, ai, Đường Quân cảm động viên mắt đều óng ánh lên. Kết thúc ở đến phiên chính mình, bị người gọi đại ca, hoành, hoành, không phải huyết chiến âm thanh, là chén rượu va chạm lanh lảnh tiếng vang. Đường Hồng ở bên cạnh ngồi, cười nhạt, đứng dậy cho đệ đệ Đường Quân một cái ôm ấp. Ta đi thí thần. Ngươi muốn trải qua tốt, trải qua phi thường tốt, đây là ta nên được, cũng là ngươi nên được. Nhà khách quốc gia điếu ngư đài còn có cây tivi, câu lạc bộ, bơi tắm hơi loại hình giải trí phương tiện. Bình thường mà nói, trải nghiệm qua điếu ngư đài quốc yến mọi người khẳng định nghĩ nhiều trải nghiệm một phen. Tắm hơi lại không nói, hát cái ca vẫn là không luống cuống. Đời này khả năng liền như thế một lần ở chỗ này dùng cơm. Ai có thể không kích động? Ai có thể không quý trọng? Từng cái nhảy nhót không ngớt, mừng như điên đến cực điểm, sắp nổ tung. Nhưng, rất đáng tiếc, Đường Hồng có việc rời đi, mọi người cũng không dám ở lâu. Có thể nói, không có đường hồng ngồi ở chỗ này. Căn bản không ai dám động khẩu ăn cơm. Tất nhiên là nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Câu nệ thấp thỏm đến cực hạn, đơn giản mà nói, không đường hồng chấn tình cảnh. Ở đây những người này còn đều là không có tốt nghiệp học sinh. Liền là kiến thức nhiều nhất hạ chiết hãn, cũng phải xám xịt rời đi. Ở đây chơi, ở chỗ này giải trí, mọi người thực sự không có sức. Sở dĩ, đường hồng rời đi rồi, mọi người cũng vội vội vàng vàng theo rời đi. Uống rượu không lái xe, người lái xe không uống rượu. Thế là bốn chiếc xe đứng ở ven đường, nhìn theo đường hồng xuống xe, nhận điện thoại, đứng ở giao lộ hình như tại chờ đợi cái gì. Do dự xoắn suýt một buổi tối, hạ chiết hãn xuống xe, cùng đường quân đứng ở ven đường, nhìn đường hồng phương hướng. Cùng lúc đó, nữ sinh cao gầy kia cũng xuống xe, kéo lên khoác bên vai trái mái tóc dài màu đỏ nhạt. Cùng lúc trước ở cửa trường học chờ đợi lúc tâm thái tuyệt nhiên không giống. Nàng hiện tại không nghĩ ngồi ở trong xe, cảm thấy bên ngoài càng mát mẻ, còn có gió nhỏ thổi. Đường quân, hạ chiết hãn dùng sức chà sát gò má, kết thúc ở không nhịn được hỏi, ngươi ca là, từ khi gặp mặt, lại tới tụ xong món ăn. Mọi người còn không biết đường quân đại ca tên. Cao gầy nữ sinh nháy mắt một cái, che ngực nhìn sang, ta ca. Đường quân nhớ tới đại ca dặn, không nói đường hồng tên, chỉ là mỉm cười nói, kỳ thực nhà chúng ta chỉ là bình thường khá giả gia đình, bình dân lão bách tính, không lai lịch gì. Ngay lúc này, cách đó không xa, giao lộ kia, một chiếc treo biển số quân đội xe cổ đứng ở đường hồng bên người. Ta, hạ chiết hãn tận mắt nhìn đường hồng nhẹ như mây gió ngồi vào chiếc xe màu đen kia. Xe khởi động, dần dần đi xa, kia biển số xe, đế đô biển số quân đội 00005. Hạ chiết hãn đầu vù một hồi, hình như nổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.